Kế thất thiên kim, chương 27, tuyển thư đồng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Chỉ Chính an bài La Kính Hy đưa Giao Nương các nàng ba vị cô nương tiến cung. La Kính Hy ngày thường ở nhà cũng hơn phân nửa đang xử lý gia tộc sự vụ. Lần này gánh vác đưa bọn muội muội tuyển thư đồng đại sự. Sớm đứng lên liền làm cho người ta đem xe chuẩn bị xong. Bất luận ba vị muội muội ai chọn chúng, có tiền đồ, hắn cái này làm ca ca còn không phải theo được nhờ. Giao Nương rất ít nhìn thấy La Kính Hy, hôm nay vừa thấy, chỉ cảm thấy hắn có phần mang hơi thở nội liễm, vừa thấy chính là bộ dáng cưỡi ngựa trương đài công tử ca. Người còn rất tinh thần, còn lại hai người liền không như Giao Nương rảnh rỗi. Các nàng La Kính Nhu hiển nhiên áp lực lớn nhất. Nàng không chỉ muốn thông qua lần này thư đồng chi tuyển, càng trọng yếu hơn là nghĩ giành được địa vị cao người niềm vui, thuận mà giải trừ hôn ước. Vương Sùng Mộc chỉ là tuần phủ cháu trai, mẫu thân chỉ là hương quân, này theo người ngoài đương nhiên cảm thấy không sai, được La Kính Nhu lại cảm thấy xa xa không đủ. Nhưng là phụ thân luôn luôn không thế nào quản sự, mẹ kế cũng sẽ không thay nàng chủ tính. Như thế cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ba người ở trên xe ngựa tâm tư khác nhau. La Kính Hy rất nhanh liền lái xe đến Lâm An Cung. Đây là đại tề cửa cung. Vốn nghĩ rằng các nàng đến liền đủ sớm. Hiện giờ cửa cung lại là chặt nít người. La Kính Hy nhảy xuống xe ngựa, cũng là gấp một đầu mồ hôi. Đây cũng không phải tiền tu nữ. Như thế nào nhiều như vậy người a? Giao Nương nghe, mỉm cười. Lão hoàng đế tuổi tác đã lớn, tiến cung không biết mấy năm liền thành quả phụ, nhưng tuyển thư đồng lại bất đồng. Đại đa số đến tuổi sẽ thả về nhà hôn phối, có một bộ phận có thể gả vương tôn công tử, còn có thể cùng hoàng thất lui tới. Các nam nhân học thành văn võ nghệ, hằng cùng đế vương gia. Các nữ nhân nếu là có thể thông qua như vậy, có một cửa vô cùng tốt việc hôn nhân, cũng là của chính mình tạo hóa. Trước kia nàng người béo phì không chịu nổi, cho nên chưa bao giờ muốn những thứ này. Hiện tại nếu trọng sinh, cũng không thể để mẫu thân luôn luôn xem phụ thân ánh mắt. Ngày sau liền đệ đệ cũng như thế chứ. Mẫu thân mỗi lần dùng sụp mi thuận mắt để đổi lấy phụ thân yêu thích, nhưng chân chính vui vẻ hẳn là giống trong sách nói như vậy. Thê giả tề dã, từ xưa sắc suy mà yêu trễ. Ngày sau nương như là biến già đi, phụ thân lại có tân sủng, đệ đệ tuổi tác quá nhỏ, chẳng lẽ để nương xem đại ca ánh mắt nàng không nghĩ nương như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Giành được mình và đệ đệ địa vị, nàng cũng muốn trở thành mẫu thân và đệ đệ dựa vào. Nghĩ đến đây có 5-6 phần phân tranh tâm tư, cũng thành 10 phần, bên tai nghe được sao động, tựa hồ còn có cãi nhau. Giao Nương vén lên nửa góc mành, tôn quản gia liền nói, ngũ cô nương, có hai nhà tranh đường, cãi nhau. Giao Nương gật đầu, lại buông xuống màn xe. Thời Vũ cười nói, thật là hiếm lạ, loại địa phương này cũng có người cãi nhau. Lục muội muội nói cẩn thận, loại địa phương này chúng ta cũng không thể tùy ý lời nói. La Kính Nhu âm thầm nhắc nhở, nàng đương nhiên không phải là vì Thời Vũ tốt, mà là sợ Thời Vũ lời nói bị người nghe được làm phiền hà nàng. Ước chừng đợi hai chum trà, Giao Nương các nàng đều bị yêu cầu xuống xe ngựa. Hiện nay là xếp thành hàng vào cung. La Kính Hy thì đối với các nàng nói, vài vị muội muội nhất thiết muốn đem tấm bảng này cầm tốt, vào cửa sau sẽ có nội thị theo các ngươi thẩm tra. Lúc này đã có không ít tuổi sấp xỉ người lại đây. Tỷ như liền có Giao Nương nhận thức Lục Nhất Nương cùng Lục Tam Nương tử. Hai vị này đều là phụ thân cùng năm nữ nhi. Các nàng cha mới từ thông phán thăng làm hộ bộ chủ sự. Lục Nhất cô nương vội vàng cười nói, vừa lúc, chúng ta một đường đi qua, cuối cùng nhìn đến người quen. La Kính Nhu gật đầu, đúng a, thật là xảo a, ai? Có Kính Nhu tỷ tỷ ngươi tại, chúng ta này đó người sợ là đều không vui. Lục Nhất cô nương thở dài, La Kính Nhu lại an ủi các nàng. Mọi người lại lời nói vài câu, mới sôi nổi từ tiểu thái giám dẫn tới một chỗ. Nơi này tự có lễ bộ quan viên ở trong này thẩm tra. Các cô nương đều đem mình bài tử đưa cho kia quan viên xem. Lúc hắn nhìn đến Lục Gia, có chút không chút để ý, dù sao một cái hộ bộ chủ sự. Phẩm chất không cao, Lục Gia tổ tiên tuy rằng ra cái thám hoa, nhưng chỉ là Hàn Lâm viện biên tu. Đây là thám hoa ngay từ đầu liền thụ chức quan, cũng chính là tại quan trường không hề thành tựu. Thậm chí thê liền cáo mệnh đều không có. Lại nhìn La Gia lại bất đồng. Từ ông cố đến tổ phụ rồi đến hiện giờ, cơ hồ đều là quan lớn. Nếu không là ở muốn hại nha môn, bọn họ rất rõ ràng. Lục Gia bị gạch xuống tỷ lệ phi thường cao. Từ nơi này lại đi Lệ Trạch Điện Thiên Điện. Mỗi lần chỉ cho phép 10 người đi vào. Người tới nhiều là 10 tuổi tả hữu đại cô nương. Ngược lại giao nương cùng thời vũ như vậy là số ít. Đại để sợ các nàng tuổi quá nhỏ, không đủ vững chắc. Đại lý tự thiếu khanh thành tuyên chi nữ tiến, tiểu thái giám hát danh. Giao nương nhìn xem phía trước thành tiểu thư đi vào. Vị này thành tiểu thư tướng mạo diễm lệ, còn khó được thanh nhã hào phóng. Quả nhiên nàng đi vào không đến một chén trà liền đi ra, trên mặt còn mang theo ý mừng. Tất cả mọi người hỏi nàng: Thành tỷ tỷ, có khó không? Thành tiểu thư gật đầu nói: Một chút cũng không khó. Liền các ma ma hỏi vài câu, lại có cái đại phu ở nơi đó bắt mạch liền để ta đi ra. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là người thứ nhất đi ra cô nương lại khóc. Các ma ma nói ta nói thổ ngữ. A, nguyên lai như vậy cũng không thành a. Là, cô nương này nói chuyện luôn là mang theo tiếng địa phương. Không phải quan thoại, còn có trước gặp phải Lục Gia các cô nương. Lục nhất cô nương mím môi không nói lời nào. Lục tam cô nương xưa nay ở trong nhà liền cùng này đại cô nương không hợp. Đại cô nương là sủng thiếp sinh ra. Tam cô nương là thái thái sinh. Tam cô nương liền không khách khí nói. Đại tỷ tỷ chát nhiều như vậy hương phấn cũng vô dụng. Che đậy không được ngươi hôi nách. Đương nhiên, Lục tam cô nương cũng không được. Nguyên nhân là răng nanh có cái lỗ, nói chuyện có mùi lạ, sợ huân công chúa. Giao nương may mắn còn tốt, chính mình hơn một năm nay đến đồ ngọt không hề ăn, điểm tâm càng là không dính, còn mỗi ngày dùng bột đánh răng tinh tế tẩy. Cố nhiên có thay răng, nhưng không có răng sâu xí. Nhớ lại La Kính Nhu quả thật lòng dạ rất sâu, như là nàng thật sự mỗi ngày ăn La Kính Nhu điểm tâm, chỉ sợ lạn răng, mập mạp nổi lên bốn phía. Hôm nay chính là tham gia sơ tuyển, cũng tuyệt đối sẽ bị loại. Lại bộ văn tuyển ti lang trung La Trí chính trưởng nữ tiến. Tiểu thái giám rốt cuộc thét lên La Kính Nhu. La Kính Nhu từ nhỏ tại hầu phủ lớn lên, quy củ sớm đã ngâm đi vào đến trong lòng. Nàng tuổi lớn nhất, trước kia ở kinh thành liền rất có thanh danh. Tất cả mọi người cảm thấy La Kính Nhu là nhất định có thể được tuyển. Các cô nương đều nói, này La Kính Nhu tuy nói không coi là 10 phần mạo mỹ, so không được nàng hai vị muội muội, nhưng rất có tài danh, xuất thân cũng là hiển hách. Đúng a, nàng phụ tộc gia là sĩ hoạn danh môn Cao Bình La thị, mẫu thân thì là công huân Uông gia, nàng còn có vị cô cô là hoàng đế phi Tần đâu. La Kính Nhu cũng là lòng tin tràn đầy vào cửa. Dựa theo La Thời Lam nói, cúi người sau, tặng hồng bao. Các ma ma trước nói với nàng vài câu, thấy nàng quan thoại nói vô cùng tốt, miệng lưỡi lanh lợi, trên người không mùi lạ, đôi mắt sáng sủa, răng nanh trắng đều, không khỏi gật đầu. Nhưng là đi ra lại để cho thái y bắt mạch thì thái y nhíu mày. Nếu nói chuyện bên ngoài ngược lại là không ngại, chỉ là mạch lạc trầm trì vô lực, thận dương không đủ, đây là cung hàn. La Kính Nhu giật mình, nàng cũng 13 tuổi, thường ngày đương nhiên rõ ràng cung hàn là ý gì, rất có khả năng vô sinh, mà đối nữ tử đến nói, không thể sinh dục, liền vô cùng nghiêm trọng. Mặc cho ngươi là thiên tiên mỹ nhân, chỉ cần không có sinh dục, nhất là tại hoàng gia, ngày sẽ phi thường khổ sở. Hãy xem đương kim thiên tử mẹ đẻ trước kia chỉ là cái từng thái hậu rửa chân nô tí. Bởi vì sinh đương kim thiên tử, sau này hai cung cùng tồn tại, Thứ Phi sinh ra Thái Hậu ngược lại bắt nạt Chính Cung Thái Hậu. Cuối cùng vốn là Chính Cung Thái Hậu u buồn mà chết. Nhưng mà, vị này Thái Y vẫn là người tốt. Cũng an ủi La Kính Nhu nói. Ngươi chỉ là tuyển thư đồng. Cũng không phải tuyển tú nữ. Cũng là không ngại. La Kính Nhu lại biết chính mình triệt để không vui. Nếu như là đơn thuần thư đồng. Đương nhiên không có chuyện gì. Nhưng nàng muốn không phải đơn thuần thư đồng. Là hoàng tử phi. Thậm chí là quận vương phi quốc công phu nhân tình trạng như vậy. Này đó y án đều biểu hiện nàng khẳng định không vui. Nàng chỉ hỏi. Kia bệnh này có thể trị hết không? Thái y nhìn nàng một cái nói. Không một sớm một chiều. Cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều. Này thái y nói lời nói. Mấy vị kia các ma ma cũng nghe được. La Kính Nhu đang muốn nói cái gì? Các nàng lại đột nhiên nói. La cô nương, chúng ta giúp người báo cái cầm tinh không hợp liền bỏ qua đi. Đây là vì Chiêu Bình công chúa tuyển thư đồng. Hết thảy đều nên vạn vô nhất thất. Nhất là cung hàn nữ tử không dễ sinh dưỡng. Như vậy người không lớn may mắn không thể được. Báo cầm tinh không hợp. Cũng đúng là Kính Nhu là việc tốt. Giao nương bên ngoài đợi rất lâu. Nàng cùng Thời Vũ hai mặt nhìn nhau. Như thế nào tam tỷ tỷ đi vào hồi lâu. Còn chưa đi ra. Nên sẽ không xảy ra chuyện gì a, đang nghĩ tới. La Kính Nhu đi ra. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Mọi người sôi nổi hỏi tình huống. La tam nương tử, người như thế nào? La Kính Nhu liền nói. Các ma ma nói ta cầm tinh không hợp. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Liền thành thiếu cẩn cũng khó được nói. Đây thật là rất tiếc nuối. Vốn nàng còn đem La gia tam tỷ muội đều làm đối thủ. Mà La Kính Nhu niên kỳ cùng nàng sấp xỉ. Nàng còn kiêng kỵ tới. Không nghĩ đến La Kính Nhu dẫn đầu bị loại. Giao nương cũng không nghĩ đến lại là bởi vì tình huống này La Kính Nhu không được tuyển. Nhưng nàng lại cảm thấy cũng không phải như thế. Bởi vì cầm tinh không hợp Khâm Thiên giám hẳn là đã sớm tính tốt. Không nên lúc này mới nói. Lại nghe bên ngoài gọi. Lại bộ văn tuyển ti lang trung La Chỉ Chính đệ nhất nữ La Thời Vi tiến. Giao nương sửa sang lại một chút quần áo. Lại đi vào. Đẩy cửa thì trước có hai vị ma ma nhìn đến giao nương tướng mạo. Không khỏi vui vẻ. Các Phạm Vi, Quang Hoa giám người. Đa tạ hai vị ma ma quá khen. Giao nương đi vào nội thất. Các nàng gặp giao nương mắt ngọc mày ngài. Thân không mùi lạ. Tóc dầu tóc đen sáng. Nhịn không được gật đầu. Cái này 8 tuổi tiểu cô nương. So với vừa rồi vị kia thành thiếu cẩn thành cô nương xinh còn đẹp hơn. Như là tiếp qua mấy năm. Sợ là muốn Mỹ danh động thiên hạ. Các ma ma nơi này nhìn qua. Thái y lại đem mạch. Hắn vuốt râu cười nói. Người khi còn bé thân thể yếu. Đơn giản điều trị thỏa đáng. Dĩ nhiên hết sức tốt. Giao nương cười nói. Ngày thường ẩm thực đều lấy thanh đạm làm chủ. Mặt trời mọc thì tỉnh. Lại có ta chỉ muốn có rảnh liền sẽ đá cầu. Cũng khó trách. Thân thể của ngươi hiện tại 10 phần cường tráng. Thái y gật đầu. Cường tráng nàng cũng không phải trâu. Cái từ này như thế nào nghe như thế không phù hợp. Nhưng bất kể như thế nào. Giao nương sơ tuyển đại khái là không có vấn đề. Nàng đi ra cửa thì thở phào nhẹ nhõm. Cách trương.